Bạch Phỉ Phỉ ba đại mỹ nữ đế đô ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc, trở thành lá xanh. Ứng Mộng Phạm, không biết từ đâu trong lòng Chu Hằng nhảy ra một cái tên. Vị đệ nhâm mỹ nữ của đế đô trước ba nàng Mai Di Hương, ép cho không có một ai xinh đẹp có thể đánh đồng với nàng, cho dù là mất tích mười mấy năm vẫn bị vô số người nhớ mãi không quên. Nếu nàng thật sự là Ứng Mộng Phạm, ngược lại có thể nói thông rất nhiều chuyện. Tỷ như, vì sao nàng mất tích mười mấy năm lại không ai có thể biết rõ tung tích? Bị nhốt ở chỗ này, cho dù là người của Ứng gia lại há dám đến điều tra. Không phải dám hay không, căn bản không thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Ứng Thừa Ân không xuống tay? Bởi vì nàng là Ứng Mộng Phạm, chị ruột của hắn. Không, không chỉ là như thế. Ứng Thừa Ân ngay cả phu nhân gia chủ đều dám cường bạo, hiển nhiên cũng không đem luân thường đạo lý để ở trong lòng. Hắn sở dĩ không có xuống tay là bởi vì Ứng Mộng Phạm là thân thể huyền âm, động vào sẽ chết. Không sai, nam nhân mặt ngoài nhìn như thần minh này, lại là một tên biến thái yêu chị. Khẳng định bởi vì như thế, Ứng Mộng Phạm bị kích thích thật lớn, tâm linh khóa lại bên trong tạo thành nhân cách thứ hai trí lực chỉ 4-5 tuổi, ngươi. Không phải người xấu. Ứng Mộng Phạm chớp đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ như chút gánh nặng, nhưng lập tức lại trở nên khẩn trương hỏi, ngươi có đánh ta hay không? Nhìn nàng vẫn vểnh mông thật cao, Chu Hằng không tự chủ nuốt nước miếng. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp vô cùng, hơn nữa còn là thân thể huyền âm, đối với thân thể Kim Dương Thảo Vương của hắn tràn ngập mê hoặc vô cùng mãnh liệt. Chiếm hữu nàng đi, dù sao chính là tỷ tỷ của Ứng Thừa Ân. Một thanh âm tà ác không ngừng vang lên trong lòng Chu Hằng. Cách chương.